Cô vợ đánh cháo, chương 17, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 17 tôi nói, hãy để cô ấy đi. Dạ Mạc Thâm căn bản là, không thèm để ý, vẫn nghĩ rằng cô đang giả vờ, nên anh cười khẩy, giả vờ đáng thương vậy tôi, cùng không thèm để ý đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thân thể nhỏ bé ngã xuống vẫn, nằm bất động trên đất. Dạ Mạc Thâm nhướn mày, diễn xuất đủ rồi đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, người vẫn như vậy không hề cử, động, đôi mắt Dạ Mạc Thâm khẽ, chương 17, y để cô ấy đi, đọc full tại chuyên 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nheo lên mang theo tia sét đoán, rồi, đẩy chiếc xe lăn về phía trước, lúc đó anh mới thấy khuôn mặt, cô Thẩm Kiều tái nhợt như tờ giấy, trắng vậy, đến ngay cả đôi môi cô, cũng như không còn giọt máu nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vậy, ngay lập tức trái tim của Dạ Mạc Thâm dường như bị thắt lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, 20 phút sau, trên hành lang của bệnh viện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đọc full tại chuyên 88, nét, Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe, lăn với vẻ mặt u ám, đôi mắt lạnh, lùng nhìn về phía Tiêu Túc Đang. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không ngừng bận rộn, xong việc mới, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi, bước về phía anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, có ấy sao rồi, Dạ Mạc Thâm, nói với giọng điệu đầy ác ý. Tiêu Túc cong môi. Bác sĩ nói, rằng mạch máu cô ấy rất yếu, lại, thêm bị cảm, sức lực mệt mỏi cho, nên đã động đến thai nhi, là như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét ạ, nghe xong, Dạ Mạc Thâm khẽ, nhướn mày, một lúc sau nở nụ cười, khinh bỉ, giả vờ đáng thương sao, như vậy đã động tới thai nhi rồi. Sao, Tiêu Túc, cậu Dạ, sắc mặt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, của cô Thẩm thực sự rất tệ, hơn nữa. Cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi. Đây là chẩn đoán của bệnh viện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đôi mắt của Dạ Mạc Thâm giống như một con dao sắc nhọn rơi xuống trên mặt Tiêu Túc. Tiêu Túc lập tức hạ giọng, cũng có thể là do lỗi chẩn đoán ạ. Vậy cậu Dạ nên làm gì bây giờ ạ? Dạ Mạc Thâm nhớ ra mục tiêu trước đó vẫn chưa đạt được. Cô ta đã nôn tất cả những viên thuốc mà anh ép cô nuốt vào. Mắt anh dần lạnh hơn, liên hệ với bác sĩ trực tiếp, phẫu thuật phá thai cho cô ta. Nghe xong, Tiêu Túc không nhịn được mở to mắt. Cậu Giả, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô ta nghĩ rằng giả vờ bị bệnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, là có thể giữ lại thứ nghiệp trùng này sao? Cô Thầm vẫn chưa bỏ đứa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bé sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Tiêu Túc xoa xoa đầu, vậy thực sự có chút quá đáng. Cô ấy bây giờ dù sao cũng là vợ của anh, nếu để lại đứa bé đó, vậy thì sẽ không phải là cho anh cắm sừng rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Nói đến đó, Tiêu Túc bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt xanh đen của Dạ Mạc Thâm trên đỉnh đầu anh lại bị cắm sừng, nhịn không được cười, muốn chết sao? Góc truyện audio.com. Giọng nói của anh giống gáo nước lạnh làm Tiêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Túc chợt tỉnh, anh lập tức hồi phục thần trí, gật đầu, vậy tôi sẽ liên lạc với bác sĩ. Tiêu Túc nhanh chóng rời đi. Dạ Mạc Thâm quay chiếc xe lăn về phía phòng bệnh. Những chiếc bánh xe lặng lẽ trượt trên sàn nhà phòng bệnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mũi đầy mùi thuốc sát trùng, thân hình nhỏ nhắn thon thả của người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh viện, hai bàn tay gọn gàng đặt trên ngực. Khuôn mặt xinh đẹp của cô an tĩnh, ngoại trừ khuôn mặt nhợt nhạt và sắc môi trắng bệch, nhìn không ra cô bị ốm, càng giống như. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi. Cô đang ngủ, rõ ràng là một người phụ nữ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mưu mô, hôn mê rồi mà bộ dạng vẫn còn được như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bánh xe từ từ tiếp cận cạnh giường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đôi mắt đen thẫm của anh siết chặt ấy cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, là đang giả vờ sao? Nếu không, làm sao cô có thể bất tỉnh vì một sự trùng hợp như vậy, nghĩ rằng như vậy có thể giữ loại tạp trùng đó? Sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm có thể thấy rõ, lông mi của Thẩm Kiều khẽ run lên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi, và từ từ mở mắt ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đôi mắt mới thức dậy của anh, dần dần rõ ràng với sương mù, và sương mù dần tan biến cuối cùng, cũng nhìn thấy khung cảnh trước, mặt anh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giống như một dòng nước suối, mát lành tỉnh khiết con suối này thật, yên tĩnh, giống như được tô điểm lên, bởi một người họa sĩ vậy, thanh lịch sâu sắc thật động, lòng người, Mạc Thâm sững sờ, trong giây tiếp theo, giống như bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một hòn đá phá vỡ mặt hồ yên tĩnh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, á cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tạo ra từng đợt sóng gợn, nhìn thấy Dạ Mạc Thâm, Thẩm Kiều sợ hãi ngồi bật dậy, cơ thể nhỏ, nhắn của cô co ro vào một góc đôi, mắt nhìn anh đầy sợ hãi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm nheo mắt nghiến răng nói, tôi là ác quỷ à, anh còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Thẩm Kiều thầm nghĩ trong lòng, nhưng cô nhanh chóng hạ mắt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, xuống, không dám nhìn vào anh, xin anh, hãy để tôi giữ lại nó. Sau một lúc Thẩm Kiều nhỏ, giọng cầu xin, giọng cô thấp xuống, giống như, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi, tiếng kêu của một con vật trước khi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nó bị chết không còn chút sức lực, nào, nhưng nó dường như lập tức, truyền vào trong tim anh, một tạp trùng mà lại muốn, mang ra thuyết phục tôi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều không nói gì cô chỉ, cắn môi dưới, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ở lại Dạ gia hoặc là giữ lại tạp, trùng đó, chỉ được chọn một trong, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, 2, Thẩm Kiều ngẩng đầu lên ánh mắt bất lực nhìn anh, rõ ràng là cô không nghĩ ra được biện pháp dối phó, gấp rút lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, góc truyện audio.com. Cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Tiếng bước chân truyền từ hành lang, Tiêu Thúc dẫn theo vị bác sĩ xuất hiện trong phòng bệnh. Cậu Dạ bác sĩ, đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, tia nghi ngờ chợt lóe lên qua đôi mắt đen trắng của cô. Đây là muốn làm gì vậy? Đối mặt với ánh mắt lạnh giá của anh, Thẩm Kiều chợt hiểu ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô Thẩm, phá thai sao? Không, Thẩm Kiều lớn giọng từ chối, cơ thể nhỏ nhắn của cô co vào một góc, hơi thở trên người cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bỗng trở nên đầy bi thương, cự tuyệt, người khác lại gần. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô Thẩm, nghe theo lời của tôi, sẽ không đau đớn đâu, nếu không, ngay khi giọng nói của Tiêu Túc vừa rơi xuống, hai ba người, đàn ông bên ngoài với bộ vest đeo, kính râm xuất hiện, rõ ràng là họ đã. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lên kế hoạch, nếu cô ấy không vâng lời cô sẽ bị bắt giữ lại, vậy thì sao chứ, cô nhất quyết, sẽ không đồng ý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, các người dừng lại. Thẩm Kiều cắn môi dưới, căm hận nhìn chằm chằm vào những người đàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi. Ông dữ dội, đừng đến đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tiêu Thúc nhìn thấy bộ dạng của cô, lắc đầu bất lực. Bắt lấy cô ấy, tuân lệnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một vài người đi về phía Thẩm Kiều. Thẩm Kiều sớm đã có chuẩn bị, rồi, sau khi họ bước qua cô liền giơ chân tay đấm đá loạn xả. Thẩm Kiều giống như một người phụ nữ điên loạn, cô dường như đã quên rằng mình vừa mới ngất đi. Trước đó, nhất thời kích động dường như trước mắt tối sầm lại, cô nhanh chóng bất tỉnh và ngã xuống giường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bệnh viện, cô vợ đành cháo, chương 17, y để cô ấy đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, câu giả cô ấy, dường như lại, bất tỉnh lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm ngồi bên cạnh đã theo dõi toàn bộ, chế nhạo cười lại, tiếp tục dùng chiêu trò này, đưa cô ta đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tiêu Thúc gật đầu, ra lệnh vài, người đưa Thẩm Kiều di, cơ thể mảnh khảnh của Thẩm Kiều được nhấc lên, không hề có bất kỳ sự kháng cự nào, mái tóc dài, bóng mượt của cô buông ra, và cổ áo bị nghiêng sang một bên, để lộ, đôi vai ẩm ướt trắng nõn, chỉ trong nháy mắt, Dạ Mạc, Thầm cảm thấy mắt mình bị kích, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, kích trước khi anh có thể phản ứng, trở lại, giọng nói đã biến mất, buông cô ấy xuống, một vài tên thuộc hạ run rẩy có, phải người vừa mới nói là cậu giả, không, điếc hay sao, một số người đã kịp phản ứng, nhanh chóng đưa Thẩm Kiều trở lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tiêu Thúc không kịp phản ứng, anh ta hỏi, cậu giả có chuyện gì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vậy, Dạ Mạc Thâm xoay người lăn, bánh xe qua đó, dừng lại trước mặt, cô, đưa tay ra chỉnh vài cúc áo cô vì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, euro cô vợ đánh cháo, chương 17, góc truyện audio.com, y để cô ấy đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, rằng co mà bung ra, một lúc sau, mới ý thức được mình đang làm gì, mọi người nhìn anh bằng anh, mắt kỳ lạ, như thể anh đang làm, những điều gì đó rất quái dị, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm phản ứng trở lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, rút tay về, mỉm cười khát máu, dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy, là người phụ nữ của tôi, nếu để tôi, biết các người nhìn thấy những gì, không nên nhìn và chạm vào những gì không nên chạm vào, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. Một số người đàn ông đã kịp thời phản ứng, lập tức gật đầu liên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tục, chúng tôi biết rồi cậu giả. Sau khi dứt lời, Dạ Mạc Thâm cảm thấy cổ áo của mình bị ai đó túm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lấy khi anh nhìn lại thấy Thẩm Kiều nằm đó với một đôi mắt đen trắng, mở ra, biểu cảm đáng thương, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô có giọng nói yếu ớt cầu xin, Dạ Mạc Thâm, giữ lại nó được, chứ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nói xong, cô lại ngất đi, cánh tay, nắm vào góc quần áo anh chưa, buông xuống, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cả không gian im lặng, Dạ Mạc Thâm ngồi bất động, đôi mắt sâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 17, y để cô ấy đi, thầm rơi trên khuôn mặt trắng trẻo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, một lúc sau Tiêu Thúc nhìn Thầm Kiều với đôi mắt không chắc chắn, liếm môi dưới, cậu giả, hay là, không làm phẫu thuật phá thai, nữa, cách chương.